Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 241, huyễn ảnh cao nhất cảnh giới đại thành. Thương Vân chiến thần cơ duyên. Dạng này đao kỹ thật sự là quá cường đại. Bất quá cái này huyễn ảnh cũng không có viên mãn cấp độ. Dựa theo đoán chừng, nếu quả như thật có thể đến viên mãn đao kỹ, chỉ ít tăng phúc đem đạt tới kinh người 100 lần. 100 lần tăng phúc. Dạng này đao kỹ thật sự là quá mức khủng bố. Nếu quả như thật có thể có được, Cố Thành cảm giác mình hoàn toàn có thể cùng chiến thần cấp 1 một trận chiến. Bất quá cho dù là đại thành huyễn ảnh, 80 lần khủng bố tăng phúc, cũng đủ làm cho Cố Thành tại vương giả cảnh giới bên trong không địch thủ. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính lĩnh vực cấp đao kỹ, tăng phúc chỉ ít đạt đến gấp 100 lần trở lên, có lẽ còn có được thứ càng mạnh mẽ. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, thời gian kế tiếp, Cố Thành liền bắt đầu lĩnh ngộ môn này ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ huyễn ảnh. Tại thời gian thiên phú gia tốc, cùng vô thượng cấp đao đạo cảnh giới cảm ngộ một chút, Cố Thành chậm rãi tiến hành tìm hiểu. Rất nhanh, thời gian nửa tháng liền đi qua, Cố Thành rốt cuộc đem huyễn ảnh lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Cảnh giới tiểu thành huyễn ảnh sẽ cho người ta mang đến 50 lần tăng phúc. Loại trình độ này tăng phúc, đủ để cho Cố Thành thực lực tăng lên rất nhiều. Bây giờ bằng vào ta tiểu thành ảo ảnh uy lực, lại thêm bản thân vương giả hậu kỳ cảnh giới, cho dù là không cần thiên phú đặc thù, cũng đầy đủ cùng vương giả cường giả tối đỉnh đánh một trận. Cố Thành mở miệng nói, đương nhiên, thông thường vương giả đỉnh phong tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà nếu như dùng thiên phú đặc thù, như vậy thế gian này trừ bỏ một chút tuyệt đối lão quái vật bên ngoài, chỉ sợ chỉ có chiến thần cấp bậc mới có thể cho hắn làm thương tổn. Bất chi bất giác, Cố Thành lần thứ nhất cảm giác được mình đã lợi hại như vậy. Đương nhiên, hắn cách chân chính đỉnh phong còn có một đoạn đường muốn đi. Bất quá Cố Thành tin tưởng, không được bao lâu, bản thân liền có thể cùng chiến thần lẫn nhau đánh một trận. Cuối cùng có một ngày, chiến thần đều sẽ rất xa bị quăng tại phía sau của hắn. Cho dù là Thương Vân chiến thần, cũng phải cúi đầu. Sau đó, Cố Thành liền là chuẩn bị lần thứ hai tiến hành tu luyện lĩnh hội. Tranh thủ đem ngụy lĩnh vực cấp đao kỹ huyễn ảnh, tu luyện tới sau cùng cảnh giới đại thành. Nhưng là ngay tại hắn lần thứ hai bế quan cũng không lâu lắm. Một đường tin tức truyền đưa tới. Nhân tộc chiến thần lại có nhiệm vụ. Cố Thành thì thào mở miệng, nhưng là không có quá nhiều do dự, chính là kết thúc bế quan, sau đó tiến về chiến thần yêu cầu điểm tụ tập đi. Lần này nhân tộc chiến thần yêu cầu điểm tụ tập thế mà ở Thương Vân chiến điện bên trong. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Thương Vân chiến điện. Ở nơi này Thương Vân chiến điện, Cố Thành không nhưng thấy đến Thương Vân chiến thần, lại còn có Vô Quy chiến thần, Hy Thanh chiến thần. Cùng còn lại 2-3 vị chiến thần, Thương Vân chiến thần tốt, chư vị nhân tộc chiến thần tốt. Cố Thành chào hỏi mở miệng nói ra, ha ha, Cố Thành vương giả, người rốt cuộc đã đến. Thương Vân chiến thần mở miệng cười nói, lần này mời ngươi qua đây. Nói là nhiệm vụ, kỳ thật coi như là cho dư ngươi một cái cơ duyên. Cơ duyên, Cố Thành có chút kinh ngạc không biết Thương Vân chiến thần. Rốt cuộc có cơ duyên gì? Ha ha, chuyện này liền để Vô Quy chiến thần cùng ngươi giải thích à. Thương Vân chiến thần vừa cười vừa nói, hắn ngôn ngữ rất là khách khí. Bởi vì Cố Thành lúc trước dùng thiên nguyên quả thành công đem Thương Vân chiến thần duy nhất thân tử thiên phú tăng lên, đồng thời đột phá đến vương giả cảnh giới. Mà hắn vẻn vẹn chỉ là đổi lấy một môn đối với hắn vô dụng đao kỹ mà thôi. Lúc này, Vô Quy chiến thần mở miệng, Cố Thành vương giả, ngươi hẳn phải biết, tại địa cầu đại dị biến qua đi, rất nhiều địa cầu chỗ cũ đều biến mất, biến thành đại lục hoặc là hải dương, bị hoàn toàn mới hồn thú nhân loại sở chiếm cứ. Nhưng tương tự, còn có một chút di tích cũng không có biến mất, ngược lại làm lớn ra vô số lần. Mà chúng ta hôm nay chỗ địa phương muốn đi, chính là đã từng địa cầu đại dị biến phía trước di tích. Cái di tích kia, tên gọi Đại Tam Giác Di Tích. Đại Tam Giác Di Tích. Cố Thành chấn kinh rồi. Thân làm kiếp trước xuyên Việt mà đến người địa cầu. Hắn lại thế nào không biết Đại Tam Giác Di Tích đâu. Đại Tam Giác Di Tích. Hoàn chỉnh nói là trăm mộ lớn tam giác lớn sự kiện. Ở kiếp trước, nó thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì chỗ đó có mấy cái quốc gia máy bay. Tàu thủy ở đó mất tích. Về sau càng là được xưng là 10 đại thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Không sai. Chính là trăm mộ lớn Đại Tam Giác Di Tích. Chẳng qua hiện nay đã được xưng là Vụ Đô. Vô Quy Chiến Thần giải thích mở miệng bởi vì tại địa cầu lớn dị biến sau đó. Nơi đó chẳng những tạo thành một cái đơn độc hòn đảo. Càng là quanh năm lượn lờ mây mù. Cho nên bị chúng ta xưng là Vụ Đô. Như vậy Vô Quy Chiến Thần. Vụ Đô bên trong rốt cuộc có gì bảo vật đâu? Cố Thành mở miệng hỏi. Vụ Đô bên trong. Nguyên bản chúng ta chỉ là dựa theo lệ cũ tuần tra một phen. Dù sao, đến chiến thần giai cấp, đã từng địa cầu bên trên khủng bố địa phương, đã không thả ở trong mắt chúng ta. Vô Quy Chiến Thần mở miệng, chúng ta tổng cộng dò xét phần lớn khu vực, thu được số lớn cấp thấp bảo vật. Trong đó nhất bảo vật chân quý là một cái linh vụ hạt giống. Nó có được có thể phụ trợ để cho người ta đột phá đến chiến thần cấp bậc lực lượng. Cái gì? Chiến thần cấp bậc? Cố Thành chấn kinh rồi. Chợt nghi hoặc mở miệng, đột phá chiến thần cấp chẳng lẽ có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Cố Thành vương giả, bây giờ ngươi đã đạt đến vương giả hậu kỳ. Cái kia ta liền nói với ngươi một chút thường nhân không biết sự tình a. Một bên Thương Vân chiến thần thấy thế, chợt mở miệng nói, kỳ thật muốn đột phá chiến thần cấp trừ bỏ cố gắng tu luyện bên ngoài, cuối cùng muốn là hồn hoàn. Hồn hoàn? Cố Thành kinh ngạc. Không sai. Muốn đột phá đến chiến thần cấp bậc, trừ bỏ thực lực đạt tới vương giả đỉnh phong bên ngoài, còn nhất định phải đem thể nội bảy đạo hồn hoàn dung hợp thành làm một thể. Chỉ có dạng này mới có thể lấy ra thiên địa lực lượng, trợ giúp bản thân đột phá đến chiến thần cảnh giới. Thương Vân chiến thần mở miệng nói ra, nhưng là muốn đem bảy đạo hồn hoàn dung hợp làm một thể. Cái kia là bực nào gian nan a? Mà linh vụ hạt giống lại là có được loại này có thể phụ trợ dung hợp hồn hoàn công hiệu. Cố Thành chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới nguyên lai hồn hoàn còn có loại tác dụng này. Nếu như không phải Thương Vân chiến thần những lời này, chỉ sợ tương lai hắn liền sẽ trực tiếp tiến hành đột phá. Như thế bất kể như thế nào đều sẽ không thành công. Mà lại nói không biết sẽ còn tổn thương đến bản thân. Mà cái này linh vụ hạt giống nhưng lại có được dạng này đặc hiệu. Cố Thành quyết định bản thân nhất định phải được. Bất quá chợt, Cố Thành cũng có chút nghi vấn Thương Vân chiến thần. Tất nhiên cái này linh vụ hạt giống có được dạng này đặc hiệu. Vậy các ngươi trực tiếp đem nó chân giấu đi tốt rồi. Cần gì phải nói cho ta nghe đâu. Cố Thành cũng không cho rằng đám người sẽ không tư kính dâng. Phải biết đây chính là một cái linh vụ hạt giống. Có được phụ trợ đột phá chiến thần công hiệu. Ai lại nguyện ý ghét bỏ bản thân linh vụ hạt giống nhiều đây. Nghe vậy, Thương Vân chiến thần khuôn mặt phía trên lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Đây cũng là ta muốn triệu gọi ngươi tới nguyên nhân. Trên thực tế, tại phát hiện linh vụ hạt giống bên ngoài, chúng ta tại Vụ Đô bên trong còn phát hiện số lớn hồn thú. Trong đó còn có mấy đầu chiến thần cấp hồn thú. Trong này, có một đầu chiến thần cấp hồn thú thực lực không kém chút nào ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.